Magician trong thế giới comic, chương 125, tương lai kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo dục một người bình thường học tập phép thuật này CMN không phải đang nói dóc sao? Evan mọi người mỗi một người đều đầy mặt quái lại nhìn Noe, bọn họ thật sự không nghĩ ra Noe này rốt cuộc là ý gì. Người bình thường sở dĩ không có cách nào trở thành ma pháp sư chủ yếu hay là bởi vì bên trong cơ thể của bọn họ ma lực thực sự thiếu quá đáng thương. Ma lực đồ chơi này mặc dù nói là từ lúc sinh ra đã mang theo thế nhưng đồ chơi này cũng không thăng bằng. Có mấy người trời sinh ma lực liền nhiều muốn chết người như thế cũng chính là trong mắt bọn họ huyết thống dày đặc người, mà những người ma lực rất thấp người cũng là trở thành trong miệng người khác huyết thống không thuần người. Bởi vậy thuần huyết luận cùng huyết thống luận cũng đã trở thành phép thuật giới hai đồi chủ yếu tâm tư. Có điều hai cái tâm tư vận mệnh lại không giống nhau lắm, huyết thống luận cái này tâm tư vẫn chiếm cứ địa vị thống trị tuyệt đối, bởi vì phù thủy càng lợi hại như vậy chính là máu mủ của hắn càng tốt. Mà thuần huyết luận, đồ chơi này thì có chút vận mệnh thăng trầm, theo càng ngày càng nhiều hỗn huyết phù thủy quật khởi thuần huyết luận cũng càng ngày càng vô căn cứ. Hiện tại chủ lưu tâm tư chỉ có một cách vậy thì là huyết thống luận, huyết thống càng tốt như vậy sau đó ma pháp sư phát triển cũng càng tốt hơn. Cho tới thuần không thuần huyết, xin lỗi huyết thống tốt nhất định có thể áp chế lại những người huyết thống không tốt, thậm chí có lúc hỗn blood mix sẽ tốt hơn, bởi vì trời mới biết bọn họ cho rằng không được cái kia huyết thống, có phải là có hiệu quả đặc biệt đây. Hai người này tâm tư thống trị phép thuật giới gần ngàn năm, thậm chí có thể nói là nương theo phép thuật giới trưởng thành mãi cho đến ngày hôm nay. Mà thuần huyết luận tâm tư đã bắt đầu chậm rãi bị thay thế được, càng là những người di dân kia đại quốc càng là cảm thấy câu nói này quả thực chính là dám chó. Ngoại trừ số ít một ít quốc gia bộ phép thuật đầu óc giật phong, hắn địa phương cũng đã không ở tin cái trò này đây. Rất hiển nhiên, cái này giật phong bộ phép thuật thì có nước Anh một cái, hơn nữa địa phương quỷ quái này vẫn là tình huống nghiêm trọng nhất một cái. Cho tới để người bình thường học tập phép thuật, chuyện này làm sao xem đều vô căn cứ a. Đầu tiên một điểm học tập người e sợ không có cái gì tốt huyết mạch vậy thì cơ bản kết luận người này tuyệt đối không có trở thành ma pháp sư độ khả thi. Noe tại sao phải làm cái này chuyện không có ý nghĩa a, này rất rõ ràng không phù hợp Noe tác phong. Bỗng nhiên, kết tựa hồ nghĩ tới điều gì? Là ngươi vị kia người giám hộ sao? Ân, phải nói là tỷ tỷ của ngươi. Vị kia, Heaven nữ sĩ, đúng thế, Noe gật gật đầu, nàng xem như là ta người thân nhất chứ. Hơn nữa ta tổng cảm giác có một ít chỗ không đúng, tỷ như tại sao mỗi người trên người đều có nhất định ma lực thế nhưng là không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành là ma pháp sư đây. Cái này, Len do dự một chút, sau đó mới không xác định nói rằng. Việc này nên không ở chúng ta suy nghĩ trong phạm vi chứ. Nghiêm chỉnh mà nói, xác thực như vậy. Có điều, Noe để bút xuống bỗng nhiên lộ ra nở nụ cười. Thế nhưng nếu như thành công lời nói, tương lai đây. Noe ý nghĩ này rất nguy hiểm, ngươi biết đến. Len lập tức mở miệng nói rằng, mà kết cũng ở một bên không ngừng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp sư sở dĩ cao quý, đó là bởi vì nhân số của bọn họ lẫn nhau so sánh toàn thế giới tổng nhân khẩu mấy tới nói thật sự rất ít. Những này số ít người nhưng nắm giữ khó có thể tưởng tượng sức mạnh, như vậy ma pháp sư mới gặp có vẻ như vậy quý giá, như vậy đáng giá kiêu ngạo. Nhưng là một khi có người dùng phương pháp khác để một người bình thường có thể biến thành ma pháp sư. Này quả thực chính là đang gây hấn với ma pháp sư nghề nghiệp này, vật lấy ít làm quý, có thể tưởng tượng giả như Noe thành công như vậy rất có thể sẽ chọc ra sao phiền phức. Yên tâm được rồi, chỉ là một cái thí nghiệm, có thành công hay không ta cũng không biết. Coi như là ta nghĩ ra được cái kia tăng lên ma lực phương pháp, một lần cuối cùng thí nghiệm đi. Noe thở dài, chuyện như vậy cùng đồng dạng xuất thân Muggle Hermione, Harry nói một chút, bọn họ tuyệt đối sẽ không phản đối thậm chí còn gặp tán thành. Thế nhưng nếu như cùng nguyên vốn là phù thủy thế giới người tới nói, vậy thì có chút quá, vì lẽ đó Noe đơn giản giải thích hai câu liền không muốn nói chuyện. Chỉ là Noe không nghĩ đến chính là Hermione lúc này nhưng một mặt bất mãn nói. Sợ cái gì, phép thuật giới lớn như vậy, hơn nữa bên trong còn có nhiều như vậy ma pháp sư sinh ra với Muggle gia đình, bọn họ tuổi thọ có thể cùng người nhà của hắn so sánh sao? Cái này, Hermione một câu nói, trực tiếp để Len mọi người chìm miệng một cái gì đều không nói ra được. Không biết bao nhiêu ma pháp sư vĩ đại, bọn họ đều là một thân một mình, bởi vì bọn họ thân bằng bạn tốt cũng không phải ma pháp sư kết quả tạo thành sau khi bi kịch. Noe nghĩ ra cái biện pháp này, mặc dù có chút phá hoại hiện tại các ma pháp sư tồn tại giá trị thế nhưng tương lai đây. Được rồi Hermione, không cần phải nói, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. ta tin tưởng tương lai tuyệt đối sẽ có một cái kết quả tốt, không phải sao? Noe lời nói để kết đám người sắc mặt có chút đỏ lên, bọn họ cũng đều biết Noe như vậy thật thành công như vậy phép thuật giới lại sẽ là một hồi biến động. Thế nhưng không thể không nói, Noe giả như thành công, như vậy tương lai không biết bao nhiêu ma pháp sư sẽ đem Noe cho rằng thần linh tới đối xử đây. Noe, ngươi làm cái gì chúng ta đều ủng hộ ngươi. Đang lúc này, Evan bỗng nhiên mở miệng cười. Mọi người, đừng quên chúng ta nhưng là đồng thời. Hơn nữa Noe cách làm không có bất kỳ vấn đề gì, đừng quên chúng ta có thành tựu của ngày hôm nay, đều dựa vào Noe trợ giúp. Ta cũng chống đỡ Noe, Mago cùng chúng ta ma pháp sư chênh lệch quá to lớn, ta không muốn lấy sau bằng hữu của chúng ta gặp có phương diện này lo lắng. Vẫn luôn không nói gì Annie bỗng nhiên mở miệng cười nói. Chuyện này nhất thời để Len cùng kết sắc mặt có chút lúng túng, bọn họ lẫn nhau đối diện một chút sau cũng đồng thời gật gật đầu. Bọn họ thật là không ngốc, bọn họ bây giờ thành tựu xác thực rồi cùng Evan nói như thế, đều dựa vào Noe chiếm được. Nếu như không có Noe, bọn họ có thể còn chỉ là một cái phổ thông Ravenswap, thường thường rong rong sống hết một đời. Không có Room of Requirement tri thức, không hề tăng lên ma lực phương pháp, bọn họ nhiều nhất cũng chính là làm được bọn họ cha mẹ bước đi kia. Xin lỗi Noe, chúng ta, kết cùng Len có chút thật không ý tứ vuốt đầu. Không sao, các ngươi đều là đang vì Magician Alliance suy nghĩ không phải sao. Noe cười quay về hai người phất phất tay, biểu thị chính mình cũng không hề để ý, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói thật sự chuyện này chúng ta nhất định phải xin thề bảo thủ bí mật. Sau đó chúng ta Magician Alliance chỉ có Hermione cùng Justin hai cái Muggle gia đình hài tử thế nhưng tương lai đây. Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta tương lai còn phải không ngừng địa quá sớm xuất hành các loại lễ tang. Còn có, vạn nhất con của chúng ta là pháo lép đây. Nói không chắc chúng ta còn có cơ hội cứu vớt một hồi đây. Kết cùng Len nhất thời kinh hỉ gật gật đầu, mà Justin cũng có chút khó mà tin nổi nhìn Noe. Ý nghĩ này nếu như thả ở tại bọn hắn cái tổ chức này bên trong, đó thật là một cái tốt không thể tốt hơn ý nghĩ, đương nhiên nếu như thả ở bên ngoài e sợ sự tình sẽ trở nên gay go. Không sai, chúng ta ưu tú không chắc con của chúng ta cũng sẽ ưu tú. Kết cười sờ sờ đầu. Phiêu trong gia tộc cũng không có thiếu nổi danh ma pháp sư, nhưng nhìn xem hắn bây giờ, đáng thương mà tự ti. Nói thật sự ta phát hiện ta thật là một đồ con lừa. Đừng nói, tuy rằng ta không muốn thừa nhận thế nhưng nói như ngươi vậy không phải ngay cả ta đồng thời mắng sao. Len bất mãn quay về kết oán giận một câu. Được rồi mọi người, hiện tại vẫn là thí nghiệm giai đoạn. Có thể thành công hay không đều là một cái rất lớn vấn đề, có điều chờ nghỉ sau ta cảm thấy chúng ta có thể hướng về phương diện này nên phải nỗ lực một hồi, không phải sao? Đương nhiên, bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận một ít tuyệt đối không nên đừng hắn hữu tâm nhân phát hiện ra. Noe gật gật đầu, cái này là chuyện tất nhiên. Hơn nữa Noe tâm tư càng to lớn hơn, mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là bây giờ cùng tương lai giả như Magician Alliance những người ma pháp sư người nhà, hắn thậm chí đem mục tiêu nhắm vào khu ma nhân cái này đoàn thể. Tuyệt đại đa số khu ma nhân, cơ bản đều là pháo lép đây, chuyện này đối với Noe tới nói quả thực chính là một bút vô hình của cải. Giả như Heaven nữ sĩ nơi đó có thể thành công, như vậy Noe hoàn toàn chắc chắn có thể khống chế rất lớn một nhóm có phong phú kinh nghiệm thực chiến, đồng thời đối với ma lực dị thường khát vọng ma pháp sư. Khu ma nhân cơ sở có thể so với Heaven nữ sĩ thật quá nhiều rồi, nếu như Heaven nữ sĩ thành công, như vậy tự nhiên những này khu ma nhân cũng không có lý do thất bại. Ngẫm lại xem, đến thời điểm Hermione đứng ở bộ phép thuật bộ trưởng vị trí, mà Harry nắm giữ Aurati cục trưởng, hơn nữa Noe có thể cho bọn họ cung cấp đầy đủ có kinh nghiệm thực chiến ma pháp sư. Chà chà, hoàn toàn có thể nói Noe giống như là đem toàn bộ nước Anh phép thuật giới cho nắm trong lòng bàn tay. Đương nhiên những thứ này đều là chuyện của tương lai, Hermione, Harry những người này đều vô cùng trọng tình cảm, Noe tin tưởng chính mình chỉ cần chân tâm địa đối với bọn họ đầy đủ tốt như vậy báo lại là có thể thấy rõ đến. Kết Evan cùng Len cùng với Annie, bọn họ tuy rằng đều là phép thuật gia tộc sinh ra thế nhưng bọn họ thu được giáo dục cùng những người kiên trì thuần huyết người không giống nhau. Noe cảm thấy không ngừng để bọn họ cùng người bình thường sinh ra phù thủy tiếp xúc bọn họ gặp càng thêm tán đồng Noe ý nghĩ. Noe đối với bọn họ muốn làm chính là không ngừng nhưng mà bọn họ được đầy đủ tri thức đồng thời không ngừng tăng cao pháp thuật của bọn họ trình độ. Noe nhìn ra, những người này là một cái chân chính hợp lệ Ravenswap, bọn họ sâu trong nội tâm đều là đối với tri thức cùng chân lý truy tìm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Hơn nữa Noe cảm thấy cho bọn họ đến tương lai, nói không chắc còn có thể đi vào bộ phép thuật công tác đây. Giả như bọn họ đều tiến vào nhập ma pháp bộ như vậy, thật sự có thể nói toàn bộ nước Anh phép thuật giới đều là bọn họ Magician Alliance thiên hạ, mà được lợi to lớn nhất tự nhiên chính là Noe người sáng lập này cùng lão đại. Tương lai thật là có vô hạn khả năng a, hơn nữa tương lai cũng đầy đủ đặc sắc. Ta chuyện cần làm còn có rất nhiều đây. Nhìn có một lần nữa vùi đầu vào từng người học tập bên trong Evan mọi người, Noe thỏa mãn gật gật đầu. Noe xác thực còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đầu tiên một điểm chính là phải không ngừng mà tăng lên thực lực của chính mình, thứ chính là liên quan với đại học chế độ vấn đề. Hy vọng Hathaway sẽ không lạc đường đi, không phải vậy ta nhưng là bạch viết đã lâu như vậy, cách chương.